Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 22, trong nháy mắt thắng thua. Nghe Tần Phong kiểu nói này, Thác Bạt Long không khỏi chột ra, lạnh giọng nói, thế nào, biết rõ rồi ta thân phận, ngươi như thắng rồi, còn dám đối ta hạ sát thủ hay sao? Như ngươi loại này không có chút nào uy hiếp người. Ta căn bản khinh thường giết. Tần Phong cười rồi, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, nói, bất quá nếu là giao đấu, liền nên có chút đặt cược. Ngươi như thua rồi, liền hướng ta bằng hữu khom người xin lỗi. Đồng thời, trọng thương như thế ta bằng hữu, ta cũng nên ở trên thân thể ngươi chừa chút hoa a. Theo lấy Tần Phong ngón tay phương hướng, Thác Bạt Long tức khắc trong mắt hơi híp. Ô ba vậy ngoài ý muốn vô cùng, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Tần Phong như thế ép sát cao cao ở trên Thác Bạt Long, thậm chí cố ý nhục nhã hắn, kích thích hắn, lại là vì chính mình báo thù. Ô ba tự nhận là không có địa phương nào đáng giá Tần Phong vì hắn mạo hiểm lớn như thế. Không chỉ hắn, cách đó không xa Đạm Thai Tử Khang cùng với tất cả những người khác đều cảm giác thật bất ngờ. Dù sao trêu chọc Thác Bạt Long cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Liền vì rồi một cái phổ thông đạm thai cổ tộc quy nguyên cảnh người tu hành. Quá không đáng rồi, vậy mà là một cái hạ đẳng người đắc tội ta. Ngươi muốn chết, Thác Bạt Long gầm nhẹ. Khí thế đột nhiên từ đó tăng vọt. Không hổ là tộc lớn dòng chính. Cái này một hồi năng lượng uy áp tăng cường rồi nhiều như vậy. Hẳn là miễn cưỡng xem như nguyên bảng cấp rồi. Bất quá đối ta còn chưa đủ. Cảm thụ được Thác Bạt Long khí tức, Tần Phong một mặt cười lạnh cùng khinh thường. Có đủ hay không? Giao thủ rồi mới biết rõ. Thác Bạt Long cười lạnh một tiếng. Thủ ấn liên tiếp biến ảo ra một đạo phức tạp ấn quyết. Kỳ thể bên trong sắc bén màu xanh linh lực, thiểm điện như vậy ở trước mặt ngưng tụ thành một đạo màu sắc thâm trầm làm cho người khác cảm thấy tâm sợ màu xanh kiếm khí. Kiếm khí phía trên càng là có vô cùng chói tai phong thanh ở hô hô rung động. Minh Lan kiếm, nương theo lấy trưởng ấn phía trên, kiếm khí ông kêu âm thanh càng ngày càng kịch liệt. Thác Bạt Long cũng là một tiếng gầm thét. Kia linh lực kiếm trong nháy mắt lướt ra, giống như sấm đánh đồng dạng, đánh úp về phía Tần Phong. Cái này màu xanh lợi kiếm thể tích mặc dù không lớn, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ sắc bén mà to lớn linh lực. Hiển nhiên, Thác Bạt Long vậy rõ ràng, đối mặt nguyên bảng bài danh so hắn cao hơn Tần Phong. Nếu là không dốc sức mà làm nói, kia hẳn là bại vong một đường. À, trùng hợp như vậy, ta vậy ích thích lấy kiếm mang công kích. Đối mặt cái này từ Thác Bạt Long dốc sức mà làm cường hãn. Linh lực kiếm, Tần Phong lại hé miệng cười một tiếng. Căn bản không đem cái này kiếm khí để vào mắt. Sau đó bàn tay duỗi ra. Trực tiếp là ở kia Thác Bạt Long khiếp sợ ánh mắt bên trong. Một đạo cường đại kiếm mang xuất hiện ở trên tay phải. Càng thêm vừa đột nhiên ngũ hành linh lực đột nhiên tuôn ra. Sau đó ngũ hành lực lượng trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Đi, Tần Phong đột nhiên quát khẽ. Lòng bàn tay kiếm mang liền thiểm điện vậy bay ra. Răng rác, hai đạo lợi kiếm chạm vào nhau. Giằng co rồi ngắn ngủi một cái chớp mắt. Sau đó, đám người liền kinh hãi nhìn thấy. Kia ngưng tụ rồi Thác Bạt Long tuyệt đại bộ phận linh lực màu xanh kiếm khí. Liền ở Tần Phong cơ hồ đồng dạng kiếm mang lợi kiếm phía dưới. Bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, bạo liệt mà mở, siêu, kia ngũ hành lực lượng hủy diệt rồi màu xanh kiếm khí về sau. Tiếp tục lấy đáng sợ tốc độ phóng tới Thác Bạt Long. Thác Bạt Long hét lớn một tiếng. Rốt cục trong nháy mắt rút ra chính mình bảo kiếm, sau đó liên tục ba kiếm chém ra ngoài, rốt cục miễn cưỡng đem cái kia đáng sợ ngũ hành lợi kiếm phá hủy. Thế nhưng là Thác Bạt Long lại sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh ứa ra, kia cầm kiếm tay đều bị ngũ hành lợi kiếm chấn động đến hổ khẩu nứt ra rồi máu tươi. Lập tức phân cao thấp, cái này hoàn toàn là không ở cùng một cấp bậc, tuyệt đối áp chế. Thác Bạt Long có thể đứng hàng nguyên bảng rất miễn cưỡng, liền xem như thứ nhất đếm ngược cũng rất miễn cưỡng, mà Tần Phong đánh bại Đao Máu Cuồng Đồ cũng không đại biểu hắn cũng chỉ so Đao Máu Cuồng Đồ mạnh từng chút một. Trên thực tế, lúc trước Tần Phong có thể giết chết Đường Lục, có rất lớn vận khí thành phần cùng Đường Lục chính mình chủ quan. Nhưng bây giờ, Tần Phong đột phá quy nguyên tầng 5, thực lực tăng vọt mấy lần. Chớ nói Đường Lục, chính là so hắn mạnh hơn người, Tần Phong cũng có lòng tin một trận chiến. Hiện tại Tần Phong đứng hàng nguyên bảng 98, tuyệt đối chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Có thể nói, Thác Bạt Long cùng Tần Phong so sánh thực lực, ở giao thủ trong nháy mắt phân biệt rồi đi ra. Làm sao có thể, nhìn lấy gan bàn tay mình vỡ ra vết thương, Thác Bạt Long có chút khó mà tiếp nhận cái này sự thật tàn khốc. Giờ phút này hắn trong lòng phun lên một vệt kinh hãi. Khó có thể tin nhìn qua Tần Phong, Minh Lan kiếm uy lực như thế nào. Hắn lại quá là rõ ràng, cho dù là bình thường nguyên bảng cấp cường giả đều không thể trực tiếp đón đỡ. Bởi vì này kiếm bên trong, ẩn chứa có thể ăn mòn người linh hồn sắc bén kiếm khí chi lực. Đây chính là Thác Bạt thị tộc chấn tộc công pháp một trong. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, loại này uy lực to lớn thần cấp công pháp, thế mà ở Tần Phong trong tay. Lộ ra không chịu được như thế một kích. Thác Bạt Long, liền điểm ấy thủ đoạn sao? Tần Phong mỉm cười nhìn về phía Thác Bạt Long. Khốn nạn, ngươi không nên quá phách lối rồi. Thác Bạt Long bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Bàn chân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh. Thân thể đối lấy Tần Phong cuồng xạ mà đi. Trường kiếm trong tay khẽ run lên. Vậy mà bằng không vũ ra rồi mấy đóa màu xanh mà kiếm hoa. Lưỡi kiếm kia hóa thành một vệt sâm bạch cái bóng, xảo trá mà ngoan độc đâm về phía Tần Phong cái cổ. Đối mặt với Thác Bạt Long ngoan độc công kích, Tần Phong thân hình thối lui, mượn nhờ trong tay trọng kiếm hoành ngăn ở giữa, đem kia trường kiếm thế công đều chống cự mà xuống. Đinh đinh làm, theo lấy hai người di động. Hai thanh bảo kiếm mỗi một lần giao phong đều sẽ tóe lên khắp trời đốm lửa cùng với liền khối thanh thúy tiếng vang. Oanh, Thác Bạt Long đột nhiên bị Tần Phong một kiếm bổ lùi lại mấy bước. Đáng giận, Thác Bạt Long lại là càng thêm nổi giận, lại một lần nữa xông lên, xảo trá trường kiếm xé rách không khí trở ngại, mang theo bén nhọn tiếng vang, thiểm điện như vậy đâm ra. Mà trọng kiếm đồng dạng là vội vàng dù sao, muốn lần nữa đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng mà, ngay tại Thác Bạt Long trường kiếm gần sắp chút ở trọng kiếm trên lúc, thân kiếm kia khẽ run lên, kiếm đầu đột nhiên chặn lại, lại là xinh xinh lách qua rồi trọng kiếm ngăn cản, thành công né tránh, đồng thời Thác Bạt Long đôi mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một vệt hàn ý. Lòng bàn tay đột nhiên kích đánh vào trên chuôi kiếm, trường kiếm lập tức đối lấy Tần Phong cái cổ bắn mạnh mà đi. Bành, nhìn qua kia xảo trá phóng tới lợi kiếm, Tần Phong thân thể vội vàng nghiêng về phía sau, bàn chân trên mặt đất bước ra một đạo tiếng nổ mạnh vang. Thân thể tức khắc bắn ngược mà ra, nhìn đến Tần Phong tốc độ bạo tăng, Thác Bạt Long đồng dạng là quát khẽ một tiếng. Mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ, thể nội linh lực tuôn ra, thân thể giống như gió lớn bên trong một mảnh lá rụng đồng dạng. Đối lấy Tần Phong cấp tốc thiểm lược mà đi, mà đồng thời, trường kiếm trong tay, kiếm mang lần nữa bạo nôn. Hừ, ngớ ngẩn, nhìn thấy Thác Bạt Long trong nháy mắt lao đến, Tần Phong cười lạnh một tiếng, thế thì lui thân thể bỗng nhiên đập ầm ầm trên mặt đất. Oanh, mặt đất bị Tần Phong bàn chân như thế một đập, tức khắc một tiếng ầm vang tiếng vang, một cái hố đất liền xuất hiện, đồng thời Tần Phong thế thì lui thân thể bỗng nhiên ngừng lại. Thậm chí ngược lại vọt tới trước rồi, chính mình trong tay trọng kiếm dùng sức xoay tròn nửa vòng. Ở hoàn toàn mượn lực về sau, xen lẫn hung hãn vô cùng sức lực, đối lấy Thác Bạt Long nặng nện mà xuống. Hai cái người đối mặt mà đến, đồng thời công kích, xem bộ dáng là muốn đồng quy vu tận rồi. Ngươi muốn chết sao? Thác Bạt Long giống to. Nhưng lúc ngay tại hắn giống to trong nháy mắt, Tần Phong thân hình đột nhiên quỷ dị bắt đầu vặn vẹo. Đồng thời tay kia bên trong trọng kiếm đột nhiên nhất chuyển. Một tiếng trầm thấp tiếng quát, trọng kiếm chi nhọn, trong nháy mắt bị một cỗ cường đại ngũ hành lực lượng bao khỏa. Kiếm khí thổi qua, chung quanh không khí đều giống như bị xé nứt rồi đồng dạng. Ở trọng kiếm hơi trì trệ về sau, liền dẫn một luồng đâm rách màng nhĩ âm thanh xé gió. Trùng điệp chút ở rồi Thác Bạt Long trên chuôi kiếm. Đinh, vang dội kim thiết tương giao âm thanh. Ở đây bên trong đột ngột vang lên, kéo dài không thôi. Theo lấy cái này một tiếng thanh thúy tiếng vang, Tần Phong vậy mà đem Thác Bạt Long trong tay mà trường kiếm kích đánh cho rời khỏi tay. Mất đi vũ khí, Thác Bạt Long sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vừa muốn xông thân cướp đoạt, nhưng mà Tần Phong lại kinh thường cười một tiếng, một kiếm đem kia bay ra bảo kiếm đánh bay ra ngoài. Hô, hai chân của hắn trong nháy mắt hóa thành rồi tàn ảnh, mang theo xé rách không khí áp bách tiếng vang, hung hăng đối lấy thân thể đã trở nên chậm chạp bắt đầu Thác Bạt Long sau lưng đập tới. Cảm giác sau lưng đột nhiên đánh tới mạnh mãnh liệt sức lực. Thác Bạt Long sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gần như trong nháy mắt liền đem thể nội linh lực tuôn trào ra. Đồng thời Thác Bạt Long trên người cũng là có được một bộ cực kỳ đẳng cấp cao chiến giáp. Trong nháy mắt thời gian, chỉ tới kịp để Thác Bạt Long chuẩn bị nhiều như vậy. Khi hắn vừa mới đem chiến giáp phòng ngự chủ động mở ra lớn nhất thời điểm, Tần Phong công kích, liền hung hăng đến rồi nó trên lưng. Thế nhưng là Thác Bạt Long nằm mộng vậy không nghĩ tới. Công kích của đối phương không phải là một lần, mà là sáu liên kích. Bành, bành, bành, ngoặc kép, liên tục tiếng vang trầm trầm ở chiến trường bên trong bỗng nhiên vang lên. Mặc dù trầm thấp, nhưng lại ẩn chứa thật lực lượng cảm giác. Cái này sáu liên kích mỗi một kích đều là Tần Phong toàn lực ra tay. Trực tiếp để Thác Bạt Long sắc mặt đột nhiên một trắng. Toàn bộ thân thể đều bị đá bay, bày ra một cái ngã gục chật vật tư thế nện rơi xuống đất. Cũng may cuối cùng bước ngoặt song trưởng chống mà, nhanh nhẹn mà tại giữa không trung bên trong mấy cái lăng không lăn lộn. Phía sau cùng mới thân thể có chút lảo đảo rơi vào rồi mấy mét bên ngoài. Thác Bạt Long thân thể vừa mới thăng bằng, còn đến không kịp quay người phản công. Sắc mặt lần nữa nhất biến, kia sau lưng Tần Phong lãnh khốc cười một tiếng. Tay áo vung lên, bàn tay lớn đột nhiên lóe lên, lại lần nữa xuất hiện lúc đã tới Thác Bạt Long đỉnh đầu. Sau đó một chưởng liền hung hăng đánh ra. Oanh, đáng sợ bàn tay lớn trùng điệp đập vào né tránh không kịp Thác Bạt Long trên thân thể. Trên thân trên tràn ngập màu xanh linh lực, ở một sát na ở giữa, liền bị mạnh mẽ chấn tan. Vừa mãnh liệt mà cường hãn gió mạnh, vô khổng bất nhập chút xuống đến Thác Bạt Long trong cơ thể. Phốc phốc, đối mặt loại này cực độ cuồng đột nhiên gió mạnh, Thác Bạt Long thể nội linh lực còn chưa hình thành phòng ngự, liền bị loại kia kỳ dị vừa mãnh liệt chi lực sinh vỡ ra. Cuối cùng một cỗ gió mạnh, như là rắn độc đồng dạng, tiến vào Thác Bạt Long thân thể bên trong, khiến cho sắc mặt một trắng, một thanh đỏ thẫm máu tươi liền phun ra, trên thân thể cũng đổ bắn đi ra, cuối cùng trùng điệp rơi trên mặt đất. Tê! Kia nơi xa người quan chiến, đặc biệt là cũng không thuộc về đạm thai cổ tộc, cũng không thuộc về Thác Bạt thị tộc. Người nhìn thấy Tần Phong liên tiếp công kích liền đem Thác Bạt Long đánh thành trọng thương. Ngay sau đó đều nhẹ hít một hơi khí lạnh, chợt lòng tràn đầy may mắn. Còn tốt lần này là từ cái này Thác Bạt Long chọn đầu chiêu chọc đạm thai cổ tộc. Nếu như là bọn họ, chỉ sợ hạ chàng lại so với Thác Bạt Long càng thêm thê thảm. Đồng thời, tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc, biết rõ ràng thân phận của đối phương. Cái này Tần Phong vậy mà còn dám xuống tay nặng như vậy. Ai, thật sự là yếu a. Ta thậm chí đều không cần thi triển chính mình chân chính kiếm đạo lực lượng. Tần Phong còn ngại, không đủ, cố ý nói ra rồi cái này khiến Thác Bạt Long cơ hồ khí hộp máu. Bất thình lình thắng thua kết quả, cũng làm cho quan đằng chờ nguyên bảng cấp cao thủ giật mình. Vội vàng chuyển di xem qua ánh sáng, sau đó liền nhìn thấy kia nằm ở phía xa trọng thương thở hơi cuối cùng Thác Bạt Long. Ngay sau đó sắc mặt liền kịch biến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN